Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5673, chương 5672, Nam Vực Âm Dương Tông. Thánh tử Vu Khang, có Không Kỳ Văn, Đường Tĩnh, Độc Cô Mệnh, Mai Lâm, Lăng Hòa Quân mấy người chỗ dựa, Lý Mạt trong lòng lực lượng thật nhiều. Duy chỉ có vị kia Lâm Bạch cùng Lục Thanh Quân bọn người không quen biết thánh tử. Vẫn đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Lý Mạt ổn định thể nội cuồn cuộn khí huyết, hung tợn trừng mắt Mạnh Cầm Tiên, lạnh giọng nói ra, ngươi là người phương nào, dám ra tay với ta? Ngươi không cần biết ta là ai. Mạnh Cầm Tiên lạnh lùng nói ra, ta lại hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn lung tung bịa đặt nói Bái Thiên Tông lão tổ cùng Phiên Thiên Tông tông chủ phu nhân có tư tình? Lý Mạt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một bên Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, Trần huynh, Lâm huynh, chẳng lẽ lại đến giờ phút này các ngươi còn có thể ngồi được vững sao? Lý Mạt nói rõ là muốn kéo Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc vào nước. Hắn không biết Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương thân phận, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là tông môn tầm thường cùng gia tộc đệ tử, Lý Mạt tất nhiên nói giết liền giết. Nhưng Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương chính là không tự giới thiệu, để Lý Mạt rất là khó chịu. Hắn giờ phút này chỉ hy vọng Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc có thể đứng ra đến bảo hắn biết Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương lai lịch thân phận. Trần Ngư Lạc khẽ cười một tiếng, Lý huynh nói gì vậy? Đến Nguyệt Cung không phải liền là uống rượu làm vui sao? Chẳng lẽ lại chúng ta giờ phút này không uống rượu, còn có thể làm cái gì sao? Lâm Bạch mỉm cười, cũng không có để ý tới Lý Mạt. Lúc này, vị kia vẫn không có mở ra miệng nói chuyện thánh tử, trong mắt đột nhiên sáng lên, vừa cười vừa nói, nguyên lai hai vị này chính là sở quốc trong cương vực đại danh đỉnh đỉnh hai vị kiếm tu. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc, a, tại Hạ Nam Vực Âm Dương Tông thánh tử Vu Khang, hữu lễ. Vị này thánh tử tự giới thiệu, để Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đều là hơi kinh hãi. Lại không nghĩ rằng Nam Vực tông môn đã đến sở quốc. Nam Vực cùng Đông Vực cách xa nhau cực kỳ xa xôi, sở đế vạn năm thọ đàn, dựa theo thường ngày, mặt khác cương vực thánh tử đều không có nhanh như vậy đến. Không sai biệt lắm là muốn tại thọ đàn bắt đầu nửa năm trước mới có thể lần lượt đến đế đô. Nhưng không nghĩ tới vị này đến từ Nam Vực Âm Dương Tông thánh tử, lại tại khoảng cách sở đế thọ đàn còn có thời gian 2 năm, đã tới sở quốc. Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch nhao nhao đứng dậy, chắp tay thi lễ. Sở quốc Trần gia, thánh tử Trần Ngư Lạc, gặp qua Vu huynh. Lâm Bạch cũng cười nói ra. Sở quốc Thiên Thủy Tông, thánh tử Lâm Bạch, gặp qua Vu huynh. Lần này sở đế thọ đàn, sở quốc ngũ gia thất tông đều thuộc về là chủ nhà. Nam Vực tông môn không xa vạn dặm mà đến, thân là chủ nhà, hay là lẽ ra muốn cho một chút chút tình mọn? Vu Khang mỉm cười, mở miệng nói ra, bản thân đi vào sở quốc cương vực đằng sau, hai vị huynh đài đại danh tựa như sấm rền bên tai. Người người đều nói Lâm huynh cùng Trần huynh chính là sở quốc thanh niên trong đồng lứa có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đại kiếm tu. Nhưng ta cũng là rất ngạc nhiên, Lâm huynh cùng Trần huynh hai người cùng là kiếm tu, không biết ai mạnh hơn một chút đâu. Vu Khang mở miệng nói ra lời này, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đều là khẽ nhíu mày, trên trán lộ ra vẻ không vui. Vu Khang đây là đang xúi dục Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc ở giữa ân oán sao? Là muốn để Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc phân ra cao thấp sao? Trần Ngư Lạc sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, không có đáp lại. Lâm Bạch thì là cười nói, tại hạ kiếm pháp cùng Trần huynh kiếm pháp, ai cũng có sở trường riêng, phân không ra cao thấp, đến là Âm Dương Tông. Ha ha, tại hạ tài sơ học thiền, thâm cư không ra ngoài, chỉ biết là Nam Vực có một tòa tông môn tên là Nam Cương Trùng Cốc, đến không biết Âm Dương Tông là người thế nào, xem như trong Nam Vực đại tông môn sao? Lâm Bạch cười hỏi ngược lại. Vu Khang nghe thấy lời này, lập tức đôi mắt khẽ biến, trên mặt lộ ra một tia lệ khí. Trần Ngư Lạc nghe vậy, âm thầm đối với Lâm Bạch giơ ngón tay cái lên. Một câu nói kia, liền để Vu Khang giống như là ăn phân một dạng khó chịu. Âm Dương Tông, tại ma giới giữa thiên địa, hoàn toàn chính xác so ra kém Nam Cương Trùng Cốc như vậy nổi danh to lớn. Nhưng ở Nam Vực bên trong, cũng không tính là môn phái nhỏ. Nam Vực Đại Địa cùng Đông Vực Đại Địa, phân chia khác biệt, Đông Vực lấy Thiên Châu làm ranh giới, phân ra kỹ càng cương vực, thuận tiện các đại tông môn cùng gia tộc thống ngự Đông Vực. Nhưng Nam Vực liền không có nhiều như vậy cong cong quấn lượn quanh. Là do Nam Vực các đại tông môn riêng phần mình thống ngự. Nắm tay người nào lớn, mảnh cương vực này đó là thuộc về ai? Đơn giản tới nói, ma giới Đông Vực xem như một mảnh quản lý tương đối an ổn cương vực. Mà mặt khác tam đại cương vực, mặc kệ là Nam Vực, hay là Bắc Vực, hay là Tây Vực, đều quanh năm thuộc về trong hỗn loạn. Các đại tông môn cùng các đại gia tộc, vì tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt địa bàn, quanh năm suốt tháng đều là đang chém giết lẫn nhau. Mặt khác tam đại cương vực, không giống ma giới Đông Vực, phân biệt rõ ràng, thống ngự có thứ tự. Vu Khang sắc mặt một trận âm tình bất định, chợt, hắn khôi phục nỗi lòng, vừa cười vừa nói, người người đều nói ma giới Đông Vực chính là đất văn minh. Lễ nghi chi bang, nhất là Sở Quốc cương vực võ giả, tính tình rộng rãi, nhiệt tình hiếu khách, nhưng lại không nghĩ tới Vu Mỗ làm Âm Dương Tông thánh tử đến đây đế đô là Sở Đế Trúc Thọ. Đúng là đãi ngộ như vậy, thật sự là buồn cười a. Thật sự là buồn cười a, Vu Khang chuyển ra, xa tới là khách lý do. Muốn cưỡng ép lực áp Lâm Bạch một đầu. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, ở xa tới người, mặc dù là khách, nhưng khách nhân, cũng chia hiếu khách cùng ác khách. Không biết Âm Dương Tông là hiếu khách đâu, hay là ác khách đâu. Nếu là hiếu khách, chúng ta tự nhiên là lấy lễ để tiếp đón. Nếu như là ác khách, Sở Đế bệ hạ cũng sẽ là dễ trêu. Vu Khang nghe thấy Sở Đế hai chữ, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, không có tại tiếp tục nói nữa. Sở Đế làm ma giới Đông Vực tứ đại cường thịnh tông môn, Sở Quốc chúa tể, Sở Đế uy danh đã sớm truyền khắp ma giới, quản chi là Âm Dương Tông, đi vào Sở Quốc cũng không thể không nhún nhường ba phần. Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương nghe thấy Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân mấy người đều bởi vì chuyện này liên lụy trong đó. Hai người bọn họ trong lòng cũng băn khoăn. Mạnh Cầm Tiên lúc này nói ra, Dịch Huynh, Lâm Huynh, Trần Huynh, Lục Huynh, việc này chính là ta cùng Nhiếp Huynh cùng Lý Mạt ở giữa sự tình. Chư vị không nên nhúng tay, để tránh bị chúng ta liên lụy. Nhiếp Thương cũng nói, không sai, hôm nay ta nhất định phải là Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông đòi lại một cái công đạo. Quản chi là nháo đến Sở Đế đi đâu, chúng ta cũng ở đây không tiếc. Mạnh Cầm Tiên chỉ vào Lý Mạt nói ra, Lý Mạt, ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Lý Mạt lạnh giọng nói ra, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Mạnh Cầm Tiên lạnh giọng nói ra, quỳ xuống đất nhận lầm. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói, hừ hừ, chấm ngoặc kép, quỳ xuống đất nhận lầm. Lý Mạt nghe thấy bốn chữ này, liền tức giận đến trên trán gân xanh nổi lên. Hắn thân là đế đô một trong năm đại gia tộc, Lý gia thánh tử, nếu là quỳ xuống đất nhận lầm, đây chẳng phải là đại biểu cho Lý gia cũng quỳ xuống đất nhận lầm sao? Bực này vô cùng nhục nhã, Lý Mạt há có thể đáp ứng. Lý Mạt nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra, bằng không mà nói, ngươi muốn thế nào? Mạnh Cầm Tiên mặt mũi tràn đầy lệ khí, cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu ngươi không quỳ xuống đất nhận lầm, hôm nay ta liền đưa ngươi toàn thân xương cốt từng cây rút ra, bóp nát thành cặn bã. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không? Nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, hết chương.